Lược Thiên Ký, chương 687, 687, mầm họa kỵ con lừa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 719, mầm họa kỵ con lừa đến. Nam Chiêm Bộ Châu phía tây Nam Vị, Tây Mạc sâu vô cùng chỗ, có được một vùng cấm địa, nơi đây tầng tầng đại trận cách trở, ngoại bộ tu sĩ căn bản là không có cách dò xét. Cũng không biết hắn lớn bao nhiêu. Nội bộ khung bây giờ. Vẻn vẹn từ bên ngoài địa vực đến xem. Tựa hồ vạn dặm phương viên. Nhưng lại có truyền ngôn. Cấm địa bên trong. Có pháp tắc lực lượng. Cải biến không gian. Bên trong không gian trên thực tế có ngoại bộ xem ra gấp 10 lần còn nhiều. Khắp nơi linh khí dồi dào. Nồng đậm đến hóa thành nước mưa. Làm dịu mỗi một phần thổ địa. Linh dược tiên phố khắp nơi trên đất vô tận. Có thể nói mỗi một tấc đất đều là tu sĩ tha thiết ước mơ động thiên phúc địa. Người tu hành thiên đường. Mà mấy ngàn năm nay, nơi đây chỉ thuộc về một nhà tất cả. Ngoại nhân xưa nay không có dũng khí có chút nhìn trộm chi tâm. Dù là đây một vực đưa tới Nam Chiêm Bộ Châu một nhiều hơn phân nửa linh mạch. Vì thế liên tục không ngừng bổ sung linh khí. Chờ nếu là đem vốn thuộc về toàn bộ Nam Chiêm tu sĩ tất cả linh khí. Đoạt một nhiều hơn phân nửa. Nam Chiêm tu sĩ cũng không dám có chút ý kiến bất đồng. Thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám. Buông xuôi bỏ mặc. Đây hết thảy. Đơn giản là nơi đây nắm giữ một cái dòng họ. Hoàng Phủ. Vốn là Thần Châu đại tộc. Về sau rời đi Nam Chiêm, từng trước 3.000 năm Nam Chiêm trục yêu trong trận chiến ấy làm ra chí cao vô thượng tác dụng. Nam Chiêm độc nhất vô nhị quái vật khổng lồ, dùng ẩn hoàng tự xưng, trưởng ngự Nam Chiêm khí vận mệnh mạch siêu cấp cổ tu thế gia. Chỉ bất quá, đầy chí cao vô thượng huy hoàng, trong 10 năm này có chút ảm đạm, từ trước 10 năm Thần Châu Bắc vực đại loạn. Chư đạo tranh phong đến nay, Hoàng Phủ giao uy nghiêm liền nhiều lần bị đả kích. Đầu tiên là Đại Tuyết Sơn thành công lập đạo Thần Châu. Trở thành Thần Châu cái thứ nhất từ Nam Chiêm tu sĩ sáng lập đạo thống. Bị nhân ca tụng là Nam Chiêm khí vận chỗ. Hết lần này tới lần khác bị khiển hướng Thần Châu thương định lập đạo sự tình Hoàng Phủ tử trúc. Chẳng những không có toại nguyện lập đạo. Ngược lại chọc giận tới Bắc vực chư tu, lọt vào giận chó đánh mèo, khiến cho Bắc vực chư tu cùng Hoàng Phủ ra quan hệ vỡ tan. Về sau Hoàng Phủ tử trúc bị triệu hồi, quan trong tộc bị phạt, Hoàng Phủ ra năm vị xưa nay ẩn cư Hắc Thủy Hồ bờ Nguyên Anh lão tổ cũng dự cảm đến thiên địa đại thế có biến. Ở trong thời gian một năm trước sau thức tỉnh, trở thành 2.000 năm đến. Cái thứ nhất năm vị lão tổ đồng thời hiện thân thời đại. Mà sau, khi, đó, liền do năm vị lão tổ phát ra pháp chỉ. 3.000 năm nay, Hoàng Phủ ra bất luận một vị nào đang lúc bế quan hoặc là phân bố hướng những nơi khác xử lý trong tộc sự vật kim đan cao thủ đều bị gọi trở về. Sau đó lại trải rộng pháp chỉ, triệu nạp một nhóm kim đan cảnh giới cung phụng. Nhất thời, Hoàng Phủ ra thực lực, chưa từng có tăng vọt, cao thủ nhiều như mây, chân chính triển lộ một góc của băng sơn. Bây giờ, ngũ tổ bên trong bối phận cao nhất lão tổ Hoàng Phủ Thần Thông, đã mang theo 3 vị lão tổ cùng Hoàng Phủ ra, 8 bộ tòng long chúng bên trong rất nhiều tiểu bối thiên kiêu. Viễn phó Thần Châu, thương nghị lập đạo sự tình, bây giờ chưa trở về. Không biết tiến triển như thế nào, mà tại Hoàng Phủ ra tổ địa, vẫn có số lượng khả quan tu sĩ kim đan tọa chấn. Để cho người ta rất cảm thấy cảm giác kiềm chế. Lão Tổ Tông, Thần Châu có tin tức truyền đến. Hoàng Phủ tổ địa bên trong, nhất vị trí trung tâm, một tòa màu đen cung điện, màu đỏ thắm trên hành lang. Đang có một cái mới từ gia tộc tế đàn chỗ đang trực tiểu đồng mà dẫn theo trường bào vạt áo. Lảo đảo nghiêng ngã hướng về đại điện chính giữa đạo đường chạy tới. Tiểu đồng mà răng trắng môi đỏ. Phấn điêu ngọc trác, thanh âm lanh lảnh, lại là từ một vạn danh đứa bé bên trong tuyển đi ra. Tịnh thân khứ thế, cải biến đạo nguyên, khiến cho vĩnh viễn duy trì bực này mười mấy tuổi bộ dáng. Gọi tiên nô, vì hoàng phủ ra hiệu lực trăm năm về sau, mới cho phép binh giải, lại vào luân hồi, trả lời như thế nào? Đạo đường bên trong, một vị hai má khô quát, dung nhan khô gầy, nhìn không ra tuổi tác tới lão già mở to mắt, nhìn về phía tiểu đồng. Đạo này đường bên trong, thình lình ngồi xếp bằng trọn vẹn 10 vị lão già, đều là thống ngự một phương tồn tại. Bây giờ lại là tại đạo đường đang trực, từ trước 10 năm thần châu bắc vực đại loạn bắt đầu. Hoàng phủ gia liền không có một khắc lỏng lẻo tội, thời khắc đều sẽ có chư hơn cao thủ ở đây. Tứ tổ nói, đại tổ chính miệng xuống pháp chỉ, mệnh chúng ta lại từ hắc thủy hồ dưới. Lấy ra hắc thủy hồ tinh 40 khỏa, cũng trong nhà bí điển 30 quyển, thần khí 6 cái, linh tinh như vậy làm, phái người nhanh chóng mang đến thần châu giải quyết việc công. Không được có chút đến trễ, tiên đồng thở hồng hộc, báo ra một chuỗi danh sách, hắc thủy hồ tinh 40 khỏa. Nghe được câu nói này, đạo đường bên trong chư tu nhất thời sắc mặt ngạc nhiên. Đều không thế nào đẹp mắt. Đây hắc thủy hồ tinh chính là ta hoàng phủ gia trí bảo. Tự có hắc thủy hồ đến. Đến tận đây 3.000 năm. Cũng bất quá mới ngừng kết 100 khỏa mà thôi. Có được mâu thuẫn lôi kiếp chi năng. Xưa nay năm vị lão tổ tu hành. Đã dùng đi 13 viên. 10 năm trước 4 vị lão tổ đông độ thần châu. Lại mang đi 10 khỏa. Trong nhà chỗ tồn cũng bất quá 77 khỏa. Lần này liền muốn lấy đi 40 khỏa. Có phải hay không? Nghe được đây tiên đồng mà theo như lời nói. Một vị ngồi ngay ngắn ở trên đại đường. Phụ trách quản lý hoàng phủ gia tài nguyên thống ngự một vị kim đan đại thừa lão tu đã nở nụ cười khổ. Trong lời nói, hơi có chút đau lòng. Do dự hướng khô gầy lão tổ nói ra. Cho bọn hắn, cái kia khô gầy lão giả trầm mặc nửa ngày. Khàn giọng mở miệng, hắc thủy hồ tinh không có. Còn có thể lại sinh ra đến. Nhưng nếu là đã mất đi lần này lập đạo cơ hội. Hoặc là không đoạt tới được vốn có khí vận. Chúng ta hoàng phủ ra trăm năm về sau còn có thể không lưu giữ lại. Chính là một cái ai cũng không nói chính xác vấn đề. Ai? Hận chỉ hận năm đó cái kia tiểu ma đầu quá ác. Một chiêu đoạt đỉnh, loạn thần châu, thậm chí khiến cho Bắc Tam đạo đã mất đi đối với thần châu Bắc vực trưởng ngự lực lượng. Thái thượng đạo Di Đồ cùng hải tộc, yêu tộc, trên biển tán tiên mấy bộ đồng thời xâm lấn. Đoạt đi thần châu Bắc vực 7 thành khống chế. Đại Tuyết Sơn cũng tại cái kia mấy bộ trợ giúp dưới lập đạo. Lại làm cho ta hoàng phủ nhất tộc không chỗ đứng. Nghe những lời này, hoàng phủ ra mấy vị nắm trong tay thực quyền trưởng lão đều cảm thấy oán hận. Lửa giận kích thăng, nói tới nói lui, hay là bởi vì cái kia tiểu ma đầu, chỉ có thể hận mấy năm này hắn mai danh ẩn tích. Không biết tránh đi nơi nào, có nhân cắn răng mở miệng, không phải sớm đã đem hắn bắt đến. Chấn áp tại cuối hắc thủy hồ. Ha ha, cái kia khô gầy lão giả lắc đầu. Lại không muốn nói thêm nữa. Trong 10 năm này, phát hung ác thực tế quá nhiều. Ngay cả hắn bực này thân phận cũng cảm thấy không có ý tứ. Hoàng phủ ra cùng Bắc Tam đạo. Vì tìm cái kia tiểu ma đầu thật đúng là phế đi đại kình. Thậm chí ngay cả thần châu trung vực một vị thiên cơ cung chân truyền đệ tử đều mời đi ra. Đẩy xuất phát cái kia tiểu ma đầu phương vị. Kết quả vẫn là thất bại. Đã có truyền ngôn nói. Cái kia tiểu ma đầu sở trường ẩn nấp thiên cơ. Trừ phi thiên cơ cung thiên cơ lão nhân tự mình xuất thủ suy tính. Hoặc là Linh Sơn tự lấy ra chư Phật xem chiếu kinh đến. Không phải ai đều khó có khả năng đem cái kia tiểu ma đầu từ trong chúng sinh móc ra. Mà hai cái này đều là hoàng phủ gia không mời nổi. Thôi, lại đi lấy đến Hắc Thủy Hồ Tinh. Sắp xếp người sau một tháng lên đường. Đi Thần Châu đi. Khô gầy lão giả thở dài làm hạ quyết định. Tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Thời gian 10 năm bên trong. Hoàng phủ ra mấy ngàn năm nội tình. Đã bị móc trống một nửa còn nhiều. Liên tục không ngừng ra bên ngoài đưa bảo bối A Hát. Nhưng đây lập đạo sự tình vẫn còn chưa hết như nhân ý. Thật không biết cuộc sống như vậy khi nào là cái đầu A Hát. Lão tổ đều đã lên tiếng. Những người khác cũng không thể tránh được. Chỉ chờ thở dài đi an bài. Lão tổ, đại hỉ, một mảnh chán nản bên trong. Chợt có một thanh âm xa xa từ thiên ngoại truyền đến. Đã thấy một tên lão tu nhanh như điện chớp truyền trở về. Là Mạc Lăng trở về. Đạo đường bên trong, mấy vị kim đan trưởng lão trên mặt ngược lại lộ ra một chút kinh ngạc. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hoàng phủ gia phàm là có chút năng lực trưởng lão người đều có phân công. Có nhân điều khiển tài nguyên. Có nhân trấn áp bạo loạn. Mà vị này Hoàng phủ Mạc Lăng trưởng lão. Lại là năng lực bình thường. Bị phân công đi liên lạc Nam Chiêm chư tông môn. Tranh thủ chư tông môn tán thành. Đơn giản tới nói. Liền là muốn cùng Đại Tuyết Sơn tranh một chuyến Nam Chiêm chính thống danh phận. Chỉ tiếc trước đây Hoàng phủ ra một mực là cao cao tại thượng Nam Chiêm ẩn hoàng. Bây giờ muốn bỏ lòng kiêu ngạo đến cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia Hoàng phủ Mạc Lăng làm 10 năm. Cũng chưa thấy hiệu quả. Bây giờ tâm đã phai nhạt. Lúc này Hoàng phủ ra thế cục một ngày nghiêm trọng càng sâu một ngày. Làm sao hắn cũng có tin tức tốt. Kinh ngạc ở giữa. Chư tu nghênh đi ra cửa. Đã thấy cái kia Hoàng phủ Mạc Lăng từ từ mà hàng. Dắt hai đầu xích sắt. Cái kia liên bên trên. Thình lình khóa lại một cái áo trắng tóc trắng nữ tử. Giống như là kéo lấy một cái như chó chết kéo vào. Hoàng phủ Mạc Lăng lại có chút đắc ý, hào sảng cười nói. Thật sự là số phận. Ta vốn nghe nói sở vực Tây Bắc có bạch ma xuất thế. Luyện sinh linh đan. Khiến cho ngàn dặm đất chết. Lòng người bàng hoàng. Liền muốn chu này ma đầu. Vì ta Hoàng phủ ra đỏ sức danh. Thật không ngờ. Thu hoạch ngoài ý muốn lớn. Lão tổ. Chư vị thúc cháu huynh đệ. Các ngươi đoán nàng là ai? Tại đạo đường chư tu có chút nhìn hai hàng nhìn lấy trong ánh mắt của chính mình. Đây Hoàng phủ Mạc Lăng ha ha phá lên cười. Nàng này liền là năm đó Đại Tuyết Sơn tẩy kiếm viện chân truyền đệ tử. Lăng Vân Phổ bên trên bài danh tiểu bối đệ nhất nhân nữ kiếm tiên Tiêu Tuyết Oa. Tiêu Tuyết, đạo đường bên trong, chư vị hoàng phủ gia nhân vật thực quyền nao nao. Xoáy cùng minh bạch nàng này tầm quan trọng. Thông suốt đứng dậy, Đại Tuyết Sơn đệ tử. Vậy mà lại đi tu ma đạo. Đại Tuyết Sơn nào dám tự xưng Nam Chiêm chính thống. Chuyên môn bồi dưỡng ma đầu đệ tử A. Có cái việc ác bất tận tiểu ma đầu thì cũng thôi đi. Bây giờ ngược lại đi ra một cái ăn người ma đầu hay sao? Ha ha, bạch ma thân phận để lộ. Cái kia Lăng Vân Phổ căn bản chính là một chuyện cười A Hát. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão kinh ngạc một cái chớp mắt về sau. Đồng thời mở miệng cười to. Một mực ép ở trong lòng cự thạch cũng tùng nhanh thêm mấy phần. Liền ngay cả cái kia hai gò má khô gầy nguyên anh lão tổ. Trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là cơ hội trời cho. Mạc Lăng, nàng này trên người ma khí còn chưa đủ A Hát. Ngươi bây giờ liền đi đưa nàng trấn áp tại cuối Hắc Thủy Hồ. Dùng vạn linh oán khí giúp nàng nhập ma. Một tháng sau đi Thần Châu lúc. Liền đưa nàng một khối mang lên. Ha ha, có nàng này làm chất. Ta nhìn cái kia Đại Tuyết Sơn còn dám hay không tự xưng Nam Chiêm chính thống. Cái kia Hoàng phủ Mạc Lăng dương dương đắc ý, lúc này mang theo Tiêu Tuyết hướng hậu sơn đi. Đạo đường chư tu cũng tâm tình thoải mái. Vừa vặn rất tốt giống bị như vậy 10 năm gần đây Hoàng phủ ra hôm nay số phận quả thực không tệ. Một kiện tin tức còn chưa đi qua. Liền nghe được cái kia nho nhỏ tiên nô nhi lại hỉ khí dương dương chạy vào. Hưng phấn đều cả lam. Lão tổ tông, đại hảo sự, vừa rồi, có chúng ta hoàng phủ ra thám tử báo trở về. Cái kia hợp nên bầm thây vạn đoạn tiểu ma đầu Phương Hành hiện thân á. Đạo đường bên trong yên lặng một hai hơi thời gian. Sau đó ầm vang một tiếng xôi trào. Cái kia tiểu ma đầu, người ở chỗ nào? Liền ngay cả hai gò má khô gầy hoàng phủ gia nguyên anh lão tổ đều kìm nén không được khiếp sợ trong lòng. Tiên nô nhi nói với tiến vào đường, tay đè đầu gối, thở hổn hển, hướng, thường thường chúng ta hoàng phủ gia tới. Ách, hắn đến hoàng phủ gia. Đáp án này lại làm cho hoàng phủ gia chư tu nao nao. Hắn làm sao dám đến ta hoàng phủ gia? Muốn chết phải không? Cái kia tiên nô nhi thở hổn hển mấy cái. Nói muốn tới diệt ta hoàng phủ gia cả nhà. Diệt ta hoàng phủ gia cả nhà. Một câu nói kia nói ra. Đơn giản để hoàng phủ gia chúng tu có một loại nghe nói thiên thư cảm giác. Bao nhiêu năm nhân không có người đối với hoàng phủ gia nói qua bực này bảo. Lại hoặc nói, bao nhiêu năm không ai phát tội bực này điên rồi. Liền ngay cả năm đó ở Thần Châu xuất thủ đem hoàng phủ gia bức tới nam phía ngoài gia hỏa kia cùng hận hoàng phủ gia tận xương bắc câu yêu địa chư tộc. Cũng không có người buông tha bực này hào ngôn a hát. Bất quá lời kế tiếp lại càng làm cho hoàng phủ gia càng là giờ khóc giờ cười. Cái kia tiên nô nhi thở đều đặn khí về sau. Vội vã rồi nói tiếp. Có hiệu chung với chúng ta hoàng phủ gia tu sĩ tại sở vực Tây Bắc Quỷ Yên Cốc một vùng phát hiện hắn. Lúc ấy hắn liền cùng Mạc Lăng trưởng lão bắt giữ đây bạch ma cùng một chỗ. Không ai từng nghĩ tới lại là hắn. Theo thám tử nói, tên này hình dáng tướng mạo đại biến. Tu vi hoàn toàn không có. Nếu không phải hắn tự nhận thân phận, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn liền là trong truyền thuyết kia ma đầu. Bây giờ hắn tự nhận thân phận, đã kỵ thanh con lừa hướng hoàng phủ ra tới. Mạc Lăng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh ánh mắt lập tức lại hướng cái kia lăng trưởng lão nhìn sang. Ách, ta không biết oa. Đây Mạc Lăng trưởng lão cũng sửng sốt. Vào xem lấy cầm bạch ma. Ai biết cái kia trọng yếu hơn tiểu ma đầu liền ở ngay trước mắt. Mẹ trứng, vừa tại trước mặt trưởng lão lập hạ công lao lập tức cho rửa sạch. Người mới vừa nói, tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi. Hai gò má khô gầy trưởng lão không để ý những này nhánh cuối. Trầm giọng đặt câu hỏi. Cái kia tiên nô nhi nói. Cái kia đưa tin người nói như thế. Ma đầu kia trên người cảm giác không thấy nửa phần sóng pháp lực. Thậm chí suýt nữa bị Mạc Lăng trưởng lão bắt giết bạch ma thời điểm thuật pháp dư ba cho chấn sát. 10 phần may mắn mới sống tiếp được. Không biết có phải hay không ngụy trang. Hai gò má khô gầy trưởng lão nhãn châu nhỏ vòng vo mấy vòng. Ngược lại là lạnh giọng cười một tiếng. Nói, chưa chắc là giả vờ. Cái kia chó con năm đó ở Phong Thiện Sơn đại chiến thuần dương thần tử Tống Quy Thiện. Mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng Tống Quy Thiện danh xưng Bắc vực tiểu bối đệ nhất nhân. Như thế nào dễ dàng tới bối? Hắn hơn phân nửa cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Về sau hắn trộm đỉnh mà đi. 10 năm chưa từng lộ diện. Nếu không phải gặp đại biến, cái kia tính tình lại như thế nào nhịn được? Ha ha, nghĩ như thế liền hợp lý. Hơn phân nửa liền là phế đi tu vi. Lúc này mới mai danh ẩn tích mà thôi. Nói đến chỗ này, khuôn mặt nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ này hiện thân, thật là trời ban. Bất luận hắn nói muốn tới chúng ta hoàng phủ ra khiêu khích phải chăng muốn chết hành vi. Đều nhất định phải giữ lại hắn. Không đúng. Vạn nhất hắn không tới làm sao bây giờ? Chư trưởng lão, lập tức từ bỏ trên tay tất cả sự vụ. Phân 3 đội, 1 đội bố trông coi ngự tổ địa, 1 đội ra ngoài, Ngoài tổ địa ôm cây đợi thỏ. Chờ cái kia tiểu ma đầu đến. Đội thứ ba lập tức xuất phát. Nhất định phải tìm tới cái kia tiểu ma đầu. Đem hắn bắt về đến. Để tránh hắn nửa đường đào thoát. Vâng. Hoàng phủ gia chúng tu đều là lớn tiếng đáp ứng. Thanh thế kinh người. Trong lòng đều có loại không hiểu xúc động. Cuối cùng đã tới đang đối mặt giao đây tiểu ma đầu thời điểm A. Từ trong huyền vực tranh đoạt bị hoàng phủ ra coi là vật trong túi kiếm trùng bắt đầu. Lại đến Thanh Vân Tông ngược sát thiết như điên. Lại càng về sau huyền vực bên ngoài. Cái kia tiểu ma đầu bạo khởi xuất thủ. Một kiếm chém giết hoàng phủ ra đạo tử. Lại đến Phong Thiện Sơn một trận đại loạn. Hoàng phủ ra cùng đây tiểu ma đầu thật sự là góp nhặt quá nhiều cừu hận. Đây cũng không phải là một lời hai câu có thể nói rõ ràng. Thù này khó giải. 10 năm qua, hoàng phủ gia vẫn luôn không có buông tha tìm kiếm đây tiểu ma đầu. Bây giờ hắn tự động hiện thân. Đối với hoàng phủ gia tới nói. Không khác trên trời rơi xuống tin mừng. Oanh, oanh, oanh, mở ra đại trận. Nhân viên bố trông coi. Chư tu sĩ kim đan như cá bơi. Nhào nhào đỡ mây mà bay. Quái vật khổng lồ hoàng phủ ra. Bây giờ bởi vì tên của một người mà toàn lực vận chuyển. Mà tại hoàng phủ ra chư tu bởi vì phương hành mà kích động vạn phần thời điểm. Phương hành lại chính cưỡi lừa đi từ từ. Du du nhiên nhiên, một mực có nhân nhìn chằm chằm chúng ta đây. Đây cũng không phải là đi diệt môn hiện tượng tốt. Phương hành không quay đầu lại. Như không có chuyện gì xảy ra đối với con lừa nói. Cái kia con lừa lung lay đầu to. Không để ý tới hắn. Đây không phải nói nhảm a. Cưỡi một đầu phổ thông thanh con lừa. Đừng nói chậm rãi từ từ đi. Liền xem như toàn lực bắt đầu chạy. Lại có thể có bao nhanh. Đằng sau cái kia nhưng đều là trúc cơ cảnh giới trở lên người tu hành. Đằng vân đỡ sương mù. Nhanh như thiểm điện. Lại bởi vì nghe nói phương hành danh tự, chấn kinh sau khi, ai cũng không chịu tùy tiện rời đi, đều suýt tại sao, đi nửa ngày, cùng nhân ngược lại càng ngày càng nhiều. Bất quá vì phương hành ma đầu danh chấn nhiếp, cũng là nhất thời không người nào dám chính xác đuổi theo. Nhưng là theo sát, người thật là một cái may mắn ra hỏa. Phương hành nhìn con lừa đầu to, nhẹ giọng nở nụ cười. Bột Hải Quốc đến nay, người còng ta đã bao lâu? Nhanh 7 năm đi, ha ha, tiểu gia ta mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng đã từng tu luyện một thân cảnh giới cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người ở bên cạnh ta 7 năm, dù là nhưng là một đầu phổ thông thanh con lừa, sợ cũng lại dần dần mở thần trí. Huống chi ngươi là heo sư huynh từ Bột Hải Quốc cố ý chọn lấy đến cho ta có yêu thú huyết mạch thần kỵ. Đương nhiên, ngoại trừ nhát gan gà tặc, ta ngược lại không có phát hiện ngươi có cái gì thần dị địa phương. Phù phù phù, con lừa phì mũi ra một hơi. Hoàn toàn không để ý tới phương hành đang nói cái gì. Phương hành ngược lại là càng nói càng vui vẻ. Đầy mặt tiếu dung. Trong tu hành giới dày vò lâu như vậy, tiểu gia còn không có đường đường chính chính thu tội đồ đệ đây. Bây giờ mắt thấy mạng nhỏ không bao lâu, liền tiện nghi ngươi xúc sinh kia đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể biểu hiện để cho ta hài lòng. Cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bên ta làm được đại đệ tử, y bát của ta, tất cả đều cho ngươi. Con lừa lỗ tai dựng lên. Phương hành thì từ ngà voi tiểu trong tháp. Lấy ra một hạt huyết khí xông vào mũi đan dược. Rời khỏi con lừa dưới miệng mặt. Ăn nó đi. Con lừa do dự một chút. Phảng phất là thiên tính cho phép. Mồm mép lật một cái. Gặm vào trong miệng. Mà phương hành động tác vẫn còn chưa xong. Lại lấy ra một gốc linh dược. Lần nữa đưa đến nó dưới miệng mặt. Con lừa lại ăn. Linh dược về sau, lại là một khỏa linh quả. Mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng phương hành ngà voi tiểu tháp bên trong, còn có bao nhiêu đồ tốt ai cũng không biết. Mà bây giờ, Phương Hành từ bên trong lấy ra cái này đến cái khác đủ để cho Kim Đan đại tu đỏ mắt linh dược thần đan. Toàn bộ đều không chút khách khí đút vào đầu này con lửa trong mồm. Đơn giản so cho heo ăn còn lãng phí khoa trương. May mắn sau lưng tu sĩ đều là xa xa xuyết lấy. Không dám tới gần, nếu không gặp được hắn đây làm, tất nhiên sẽ bị tức giận phát như điên. Nói không chừng lại nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Bực này linh dược, chính là Kim Đan đại tu ăn, đều phải chậm rãi vận công luyện hóa. Huống chi là một cái phổ thông con lừa. Huống chi Phương Hành liên tục không ngừng cho ăn nó. Lập tức liền cho ăn chừng hơn 10 chủng. Thời gian dần trôi qua, con lừa da lông bắt đầu nóng lên. Sơ cọ phía dưới, tựa hồ có huyết khí tức thẩm thấu ra ngoài. Trong lỗ mũi, cũng bắt đầu không ngừng phun nhiệt khí. Cái kia thế khí lại là mắt trần có thể thấy linh khí. Đỏ rực, tựa như là phun ra lưỡng đạo hỏa diễm. Dưới loại tình huống này, con lừa thân thể cũng tại không ngừng run rẩy. Bốn cái móng hất ra, càng đi càng nhanh. Nhớ kỹ đạo này khẩu quyết. Phương Hành cũng có chút trang nghiêm. Thanh âm lạnh lùng mở miệng. Thái thượng hóa linh kinh, thôn thiên thực địa, luyện tinh hóa khí. Con lừa tựa hồ tại cố nén vô cùng đau đớn. Nhưng cái lỗ tai lớn lại dựng lên. Đem Phương Hành mà nói một chữ không lộ nghe đi vào. Bị thể nội cái kia mãnh liệt linh khí cơ hồ no bạo nó. Đang kinh lịch lấy muôn đời đến nay. Lớn nhất một lần kiếp nạn. Nhưng cũng gặp lên muôn đời đến nay lớn nhất một lần tạo hóa. Thời gian dần trôi qua, nó nhục thân run rẩy, huyết nhục khí mạch đều tại kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái sinh linh đều có mình bản mệnh thần thông. Xúc sinh dã thú càng rõ ràng hơn. Phương Hành truyền xong thái thượng hóa linh kinh về sau, thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu như ngay cả ta làm những này đều không đủ dùng mở ra ngươi bản mệnh thần thông. Đây cũng là nói rõ người nhất định vô duyên tiên đạo. Cái này trở về Bột Hải Quốc đi làm một đầu sống lâu trăm tuổi con lừa đi. Hô, con lừa phun ra hai đạo ngọn lửa hồng. Tựa hồ bất mãn vô cùng quơ đầu to. Nó dị biến trên người giống như là bị nó khóa tại thể nội. Dị biến không còn hiển lộ tại bên ngoài. Nhưng là thân thể run rẩy lợi hại hơn. Móng ngựa lọc cọc cạch cạch, nó dưới chân càng lúc càng nhanh, phảng phất đang phát tiết thể nội sắp phá dư thừa linh khí. Loại tốc độ này tăng lên, dường như không có hạn mức cao nhất, từ ban sơ chạy chậm, càng về sau phi nước đại, tốc độ không ngừng tăng lên. Hai bên sự vật vài như điện chớp lui về phía sau ra ngoài. Đến cuối cùng lúc, đây con lừa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Đầu một thấp, móng trước bên trên đạp, thình lình trực tiếp đạp trên hư không xông về cao thiên. Sau đó bốn vó tung bay, đạp gió bước trên mây. Vậy mà liền trực tiếp như vậy chạy lên hư không, càng hành càng nhanh, dần dần mà biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, cái kia con lừa chẳng lẽ là cái gì thần thú không thành? Làm sao phi thiên mà đi rồi? Hỏng, không đuổi kịp, nhanh nhanh nhanh, trực tiếp tiến đến hoàng phủ ra. Đây dị dạng một màn, lại dọa sợ đằng sau xuyết tới đám tu sĩ. Từng cái quá sợ hãi, liều mạng ngự mây mà đuổi, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.